Tu La Vũ Thần, chương 701, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù mà đúng lúc này, Sở Phong sau lưng vào miệng, lối vào bắt đầu hơi rung động, làm như sắp sửa đóng. Thời khắc này, Sở Phong không khỏi khẽ mỉm cười, nói. Là, vâng, đúng, thời điểm đi ra. Khi Sở Phong từ đây vừa bước ra, này võ văn tiên cảnh lối vào liền chớp mắt đóng, cả ngọn núi khôi phục được lúc trước trạng thái. Thế nhưng giờ phút này ngọn núi có thể không bình tĩnh, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ nồng nặc thán phục chi sắc, thậm chí có chút người trong cùng thế hệ, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt còn có mấy phần kính nể hoặc sùng bái. Đối với cái này một màn, Sở Phong sớm có dự liệu, 6.000 đạo vũ văn, liền ngay cả hắn lúc đó đều rất khiếp sợ không thôi, lại huống chi là những người này, tin tưởng vào giờ phút này, những người này nhất định đang suy đoán, chính mình lấy được như thế nào cấm kỵ võ kỹ. Vô tình sư đệ, ngươi thật lợi hại, cả tòa mang thai vật thánh điện võ văn, đều bị ngươi bắt được chứ? Ngươi đến tột cùng làm như thế nào? Xuân Vũ chạy tới, tỏ rõ vẻ vui mừng nói, trong khi nói chuyện càng là đem trong tay túi càn khôn đưa cho Sở Phong. Xuân Vũ sư tỷ, cái này ngươi liền lưu lại đi. Sở Phong cười từ chối. Như vậy sao được, đây là thuộc về của ngươi phần thưởng, ta làm sao có thể thu đây? Này không hợp quy củ. Huống hồ vô tình sư đệ, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng tu vi còn muốn nỗ lực a, mà cái này có thể giúp ngươi. Xuân Vũ mạnh mẽ mở ra Sở Phong bàn tay, sau đó đem túi càn khôn bỏ vào Sở Phong trong tay. Thấy thế, Sở Phong cũng là dò xét một thoáng túi càn khôn, nhất thời không khỏi sáng mắt lên, vội vàng hỏi nói. Xuân Vũ sư tỷ, cuối cùng là vật gì, ẩn chứa trong đó võ lực của thật không ngờ nhu hòa, quả thực là hiếm có tu luyện bảo bối. Đây là thượng phẩm võ thuốc, võ chi tiên nấm, bất quá đừng nó không phải là phổ thông thượng phẩm võ thuốc, chính là ta Phiêu Miểu Tiên Phong độc hữu võ thuốc, đồng thời không cách nào bồi dưỡng, chỉ có thể chờ tự động thành thục mới có thể hái, giá trị vượt xa phổ thông thượng phẩm võ thuốc, thậm chí so với cực phẩm võ thuốc võ châu còn chân quý hơn. Tuy rằng cực phẩm võ thuốc, võ châu, ẩn chứa vũ lực cách xa ở này võ chi tiên nấm bên trên, thế nhưng dù sao vũ quân bên dưới người không cách nào luyện hóa, thế nhưng này võ chi tiên nấm không giống, thiên vũ cảnh cường giả cũng có thể luyện hóa, thậm chí sau khi luyện hóa đem có hiệu quả. Xuân Vũ kiên nhẫn giải thích, đã vậy còn quá thần kỳ. Nghe đến đó, Sở Phong nội tâm càng là đại hỉ, vạn vạn cũng không nghĩ ra này võ văn tiên cảnh người thứ nhất khen thường đã vậy còn quá phong phú. Dựa vào Sở Phong tinh thần lực có thể cảm giác được cái kia võ chi tiên nấm lợi hại, không chỉ có ẩn chứa rất nhiều vũ lực, đồng thời vũ lực cực kỳ nhu hòa, mà vũ lực càng là nhu hòa, càng là đại diện cho dễ dàng bị luyện hóa. Điều này nói rõ này võ chi tiên nấm thì lại là phi thường thật luyện hóa, đặc biệt là đối với thiên vũ cảnh người mà nói, sẽ có cực lớn công hiệu, e sợ dựa vào một viên võ chi tiên nấm, liên tục đột phá nhiều trọng cảnh giới cũng tuyệt đối không thành vấn đề, là chân chánh thiên địa kỳ vật tu luyện chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bây giờ Sở Phong bây giờ muốn đột phá tu vi, cần võ lực của phi thường khổng lồ, này 6 viên võ chi tiên nấm đối với hắn mà nói, dễ, cái không được tác dụng quá lớn, thế nhưng nếu để cho Tô Nhu Tô Mỹ cùng với Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đến luyện hóa lời nói, hiệu quả kia có thể là không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó Sở Phong mới sẽ mừng như điên như vậy, bởi vì cái này 6 viên võ chi tiên nấm, đem đối với Tô Nhu cùng Tô Mỹ đám người tu vi, đưa đến trợ giúp cực lớn, làm bây giờ ở Đông Phương Hải vực cùng mình quan hệ người thân cận nhất, Sở Phong vẫn luôn muốn trợ giúp bọn hắn một chút, mà bây giờ rốt cục có cơ hội này. Vô tình, xem ra ngươi tại võ văn tiên cảnh thu hoạch rất tốt, không biết có thể có bắt được võ văn tiên liên. Đang lúc này, Phiêu Miểu Tiên cô cũng là đi tới, đồng thời giờ khắc này nàng xem hướng về Sở Phong trong ánh mắt dĩ nhiên đầy rẫy mấy phần nhu hòa, so với lúc trước gặp mặt nhưng gọi là hiền hòa mấy lần, nhưng thấy được Sở Phong thực lực về sau, nàng đối với Sở Phong cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hồi mở ảo tiền bối, vãn bối đã cầm được võ văn tiên liên. Sở Phong trong khi nói chuyện, đem viên Xuân Vũ giúp hắn hái đến võ văn tiên liên, đưa cho Phiêu Miểu Tiên cô. Ân. Nhìn thấy võ văn tiên liên, Phiêu Miểu Tiên cô khuôn mặt cũng là lộ ra khó được vui sướng chi sắc, nhưng thấy nàng cũng là rất muốn cứu Nhan Như Ngọc. Sau đó, Sở Phong liền ở Xuân Vũ Khương Uyển Thi các loại. Chờ, mỹ nhân nương theo xuống, tại vô số người cái kia kính phục cùng ánh mắt hâm mộ trong, rời khỏi ngọn núi này, quay trở về của mình chỗ nghỉ ngơi. Nhưng là dù cho trở lại chỗ nghỉ ngơi, Sở Phong cũng không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì thu được 6.000 đạo vũ văn chính hắn, đã cho thấy chính mình cường đại một mặt cùng thiên phú hơn người. Hầu như biết được việc này có trẻ tuổi tiểu bối, đều muốn cùng Sở Phong kết giao bằng hữu, thậm chí có chút cô gái trẻ, còn truyền tin với Sở Phong, hướng về Sở Phong tỏ tình, thậm chí liền ngay cả một ít cường giả tiền bối, cũng muốn cùng Sở Phong thấy một mặt, nhờ một chút. Thế nhưng ở võ văn tiên cảnh ở trong, đã từng gặp qua đám người kia sắc mặt Sở Phong, như thế nào lại cho bọn họ cơ hội, vì lẽ đó ngoại trừ Xuân Vũ các loại. Chờ. Quan hệ hơi gần người ở ngoài, Sở Phong giống nhau đóng cửa không gặp, bất kể là ai, đều không nể mặt mũi. Mà bởi vì võ văn tiên cảnh dĩ nhiên kết thúc, Phiêu Miểu Tiên Phong cũng sẽ không trường lưu những người này ở đây này làm khách, vì lẽ đó hầu như ngoại trừ Sở Phong cùng với Thu Thủy Phất Yên cùng Khương Uyển Thi ở ngoài, tất cả mọi người bị uyển truyền đưa xuống Phiêu Miểu Tiên Phong. Tuy rằng quấy rối mọi người của chính mình đi rồi, thế nhưng bây giờ Sở Phong trái lại biến thành càng bất an hơn, thậm chí đứng ngồi không yên. Sở dĩ sẽ như vậy, chỉ vì hắn nghe nói, Phiêu Miểu Tiên Cô đã lợi dụng võ văn tiên liên, chính thức vì là nhan như ngọc loại bỏ trong cơ thể ma vật. Mà trải qua mấy ngày dài dòng buồn chán dày vò sau khi, trước đó đi trợ giúp Phiêu Miểu Tiên Cô Thu Thủy Phất Yên, rốt cục xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt. Thu Thủy tiền bối, như thế nào, nhan như ngọc nàng không sao chứ? Nhìn thấy Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong vội vàng lo lắng dò hỏi. A, nhìn thấy này tỏ rõ vẻ lo lắng Sở Phong, Thu Thủy Phất Yên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng ngươi sẽ quan tâm như vậy nàng, quan hệ của các ngươi rất tốt sao? Ách, Sở Phong chần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói. Không, ta với nàng quan hệ cũng không tốt thế nhưng nàng sở dĩ sẽ biến thành như vậy, dù sao cùng ta có liên quan, nàng nếu không thể khỏi hẳn, lòng ta cũng là bất an. Yên tâm đi, võ văn tiên liên nhưng là phong ấn kỳ vật, cái kia ma vật tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng bị triệt để loại bỏ, bây giờ nhan như ngọc nha đầu kia, không chỉ tính mạng không lo, càng là hoàn toàn đã lấy được cái kia ma vật độc hữu năng lực. Cái năng lực này thật không đơn giản, có thể nói phi thường rất lợi hại, thậm chí không kém gì thiên tứ thần thể, nha đầu này ngày sau thành tựu không thể đoán trước, cho dù có một ngày vượt qua mộ dung tìm, cũng chưa chắc không thể. Thu Thủy Phất Yên trong khi nói chuyện, trên mặt thậm chí có một chút ước ao chi sắc, tựa hồ ước ao Phiêu Miểu Tiên Cô, có thể thu được như vậy một vị ghê gớm đệ tử. Bất quá Sở Phong, nàng tựa hồ đối với ngươi rất có ý kiến, vì lẽ đó không muốn gặp ngươi. Thu Thủy Phất Yên cười nói, làm như đã mơ hồ đoán được cái gì. Đối với nhan như ngọc không muốn gặp mình việc, Sở Phong cũng không ngại, trái lại nghe được nàng không chỉ bình yên vô sự, đồng thời còn đã lấy được có thể so với thiên tứ thần thể năng lực về sau, Sở Phong cũng là thay nàng hài lòng, đây chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Thấy Sở Phong một mặt thoải mái, Thu Thủy Phất Yên cũng là thỏa mãn nở nụ cười, nàng càng ngày càng thưởng thức Sở Phong rồi, không chỉ có thiên phú xuất chúng, đảm sắc siêu quần, đồng thời còn rất có phong độ, từ mọi phương diện tới nói, đều xa vượt xa cùng tuổi người, cho nên nàng lại mở miệng hỏi. Sở Phong, bây giờ võ văn tiên cảnh đã kết thúc, chúng ta cũng nên rời khỏi, ngươi có thể có gì nơi đi? Thu Thủy tiền bối, ngươi cũng đã biết Tàn Dạ Ma Tông tứ đại hộ pháp một trong, Phó Liên Sinh tiền bối bây giờ ở nơi nào? Sở Phong hỏi, cách Trương,